Long Trần thật giống như cắm rễ trên lôi đài đồng dạng, hắn toàn lực xuất thủ. Mặt nín tím, trong mắt nín lam. Ngươi đây là táo bón đến sao, đừng đem cước cho biệt xuất tới. Long Trần nhìn lấy Sở Kiền, hảo tâm nhắc nhở. Phốc, Long Trần cái này vừa dứt lời, Sở Kiền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một thân bại sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt tiết ra. Hô, Long Trần một chân đá ra, ra chân như điện, chính bên trong Sở Kiền bụng dưới, Sở Kiền rên lên một tiếng, bị một chân đá bay, giống như một đạo sao băng, sát mặt đất lật lăn đi. Rầm rầm rầm. Đại địa bị hắn đâm vào cái này đến cái khác hố to, cuối cùng hung hăng đâm vào biên giới phía trên đại trận. Lại bắn ra thật xa. Biến cố tới quá đột nhiên, Sở Kiền bị Long Trần một câu tức giận đến thổ huyết, bị một chân đá trúng yếu hại, cái này không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng a. Thế nhưng là ngoài dự liệu của mọi người chính là, Sở Kiền dĩ nhiên cũng liền như vậy từ dưới đất bò dậy, có điều hắn đứng lên về sau, mọi người nhìn đến trên người hắn một vật, không khỏi lập tức đều trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Chương 3104, cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần một chân chi lực sao mà mạnh, Sở Kiền y phục bị đá nát, hóa thành toái phiến bay múa đầy trời, y phục sau khi vỡ vụn, thế mà lộ ra một kiện kim sắc hộ giáp. Cùng tất cả hộ giáp khác biệt chính là, cái kia hộ giáp cũng không phải là che chở trước ngực phía sau lưng, mà chính là che chở đũng quần, từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu kim sắc quần cộc, chuyên môn bảo vệ nối dõi tông đường vị trí. Sở Kiền bị Long Trần một chân đem cái kia kim sắc quần cộc đá ra, tất cả mọi người lại là giật mình vừa buồn cười, cái kia quần cộc phía trên. Phù văn lưu chuyển, thần uy khuấy động, lại là một kiện kinh khủng bảo khí. Tuy nhiên bảo khí trân quý, uy lực khủng bố vô biên, nhưng là loại này hình dáng bảo khí, rất nhiều người thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn họ không biết là, Sở Kiền lực lớn vô cùng, chuyên tu khí huyết, toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, duy nhất nhược điểm trí mạng, cũng ngay ở chỗ này. Cho nên, hắn đầu này, quần cộc, trên thực tế là chuyên môn vì hắn chế tạo một món bảo khí, sợ cũng là bị người ta biết điểm yếu, bị nhất kích trí mệnh. Kết quả sự thật chứng minh, dự đoán của hắn là đúng. Nếu như không có cái này, quần cộc, Long Trần một cước này chính bên trong của quý, hắn không chết cũng phải tại chỗ tàn phế. Bất quá mặc dù giữ được mạng, thế nhưng là xấu lại ra lớn, mọi người thấy Sở Kiền cái rốn trở lên, đầu gối trở xuống y phục toàn bộ sụp đổ. Chỉ có cái kia sặc sỡ lóa mắt đại quần con, sững sờ sau đó, không khỏi cười ha ha. Cũng không phải là có ý nhầm vào, mà chính là như thế quá mức buồn cười, khiến người ta căn bản nhìn không được. Thì liền Long Trần đều cười, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, thế mà còn có dạng này bảo khí, bất quá. Hắn rất nhanh liền đã đoán được Sở Kiền nhược điểm chỗ. Sở Kiền vừa sợ vừa giận, tức giận đến trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Gấp vội vàng lấy ra quần áo, trong nháy mắt thay đổi, đem món kia bảo vật che đậy lên. Long Trần, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Kiền ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay kết ấn, sau lưng vô số thần đạo phù văn lưu chuyển, giữa thiên địa truyền đến thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Tụng kinh chi tiếng vang lên, tự hồ vượt qua vạn cổ thời không, thần âm oanh minh bên trong, từng đạo xiềng xích hoành không mà tới. Phốc phốc phốc. Cái kia xiềng xích theo hư vô mờ mịt hư không mà đến, hung hăng đâm vào Sở Kiền sau lưng, trong nháy mắt đó, Sở Kiền thân thể, vậy mà như là con nhím đồng dạng, đâm vào mấy trăm đầu xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đâm vào Sở Kiền thân thể hắn phù văn thì sáng lên một phần, đồng thời hắn khí huyết chi lực, thì tăng vọt một đoạn, thì liền thân thể cũng đều biến đến tráng kiện lên, những cái kia xiềng xích tự hồ kết nối lấy cái gì, đưa cho hắn vô tận lực lượng. Âm âm. Sở Kiền dưới chân đại địa sụp đổ, vô tận phù văn toái phiến bay múa, trong mắt của hắn bên trong. Nổi lên kỳ dị ký hiệu, vô tận khí huyết chi lực, giống như sóng to gió lớn đồng dạng dâng trào ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người giật nảy cả mình, tuy nhiên Sở Kiền liên tục gặp khó, tại mọi người trong lòng địa vị, đã đại giảm, thế nhưng là không thể không nói, Sở Kiền mỗi lần bạo phát, đều là kinh người như vậy, ác chủ bài một cái sau một cái khủng bố. Chật chật chật. Tự thân lực lượng không đủ mạnh, không thể không mượn nhờ ngoại giới lực lượng lần nữa tăng lên. Loại này lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trật tự xiềng xích, nếu như ta suy đoán không tệ, ngoại trừ muốn hy sinh lượng lớn tín ngưỡng chi lực.

Sở Kiền liên tục công kích mấy trăm nhận, lại liền Long Trần y phục một bên đều sờ không tới, không khỏi giận dữ hét. Ba, kết quả hắn vừa mới mắng xong, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, một cái bao trùm lấy Long Lân đại thủ, nặng nề mà đập trên mặt của hắn, máu me tung tóe, Sở Kiền mặt bị đập nát nửa bên, hung hăng đập xuống đất. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần băng lãnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Oanh, đại địa sụp đổ. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị Sở Kiền nện đến biến hình, tạo thành trong vòng nghìn dặm hố lớn. Cái gì? Mọi người lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên. TS, rốt cục về Thượng Hải, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, lão ma sẽ mau chóng gõ chữ, nhìn xem ngày nào đến cái bạo chương, cảm giác tà các huynh đệ tỉ muội không rời không bỏ, lão ma thương các ngươi. Chương 3105, bảo khí bao cổ tay. Âm âm. Long Trần sau lưng thần hoàng cấp tốc lưu chuyển, ráng lành dân trào, cái kia cùng bạo khí tức, khiến vạn đạo rung rẩy. Long Trần bỗng nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Sở Kiền chỗ biểu hiện ra lực lượng, tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé. Sở Kiền bị Long Trần một bàn tay đập nhập đại địa, hình thành một cái hố lớn, toàn bộ lôi đài bởi vì một cái bàn tay mà biến hình, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển. Chống đỡ khai thiên địa, tóc đen đầy đầu bay múa, như ma thần nổi giận, đứng ở trong hư không, nhìn xuống Sở Kiền, ngu ngốc, để ngươi sống lâu như thế, cũng là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bú sữa mẹ tuyệt chiêu, thì ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng dám phách lối. Liền cái này điểm lực lượng đều khống chế không được, hy sinh tốc độ đến đề thăng lực lượng mạnh hơn, đánh không đến người. Có cái rắm dùng. Ngươi cảm thấy lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh mẽ. Vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Hô, Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, như thiên thần nộ hống, bỗng nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, tại hắn biến mất đồng thời, nguyên bản vị trí, bỗng nhiên bạo khởi một vệt sóng gợn. Cái kia gợn sóng khuếch tán thời điểm, Long Trần giống như một đạo sao băng bay ra, thẳng đến Sở Kiền bay đi. Tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Sở Kiền vừa bị Long Trần một bàn tay đập đến xương gò má sụp đổ, trong đầu tinh thần lưu chuyển, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, liền Long Trần nói lời đều không sao cả nghe rõ, chỉ thấy Long Trần người đã vọt tới hắn phụ cận. Một chân đạp rơi. Sở Kiền bản năng căng ra hai tay ngăn cản, hắn trên hai tay phát sáng, vậy mà nổi lên cổ thú đồ án, ẩn ẩn truyền đến cổ thú tiếng gầm quanh, đúng lúc này. Long Trần một chân đạp mạnh, chính bên trong Sở Kiền hai tay, trên lôi đài phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vốn là vạn dặm hố lớn, bởi vì lôi đài tự lành chi lực, đã thu nhỏ đến chỉ có vài trăm dặm. Mà Long Trần một cước này rơi xuống, lôi đài lần nữa sụp đổ, vô tận đá vụn khuấy động, như là sao băng hướng bốn phương tám hướng kích xạ, cái kia gào thét kình phong, làm cho người kinh hãi run sợ, nếu như bị loạn thạch đánh trúng. Cho dù là những thứ này dự thi thiên kiêu cường giả, cũng phải bị đụng thành bột mịn. Mắt thấy những cái kia loạn thạch kích xạ, những cường giả này bản năng muốn tránh né, kết quả cái kia phi thạch hung hăng đâm vào kết giới phía trên, ào ào sụp đổ. Bất quá kết giới kia bị lực lượng kinh khủng như vậy va chạm, đang không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn phá nát đồng dạng, đem tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lần này võ đạo đại hội theo mở ra đến bây giờ, đã trải qua vô số lần kịch chiến, nhưng là còn không người có thể rung chuyển kết giới, nhưng là Long Trần bọn họ làm được. Âm âm. Lôi đài bạo hưởng, chậm rãi sụp đổ, mọi người tin tường nhìn đến, Long Trần một chân dẫm tại Sở Kiền trên hai tay, ép tới Sở Kiền không dừng lại chìm, tự hồ Long Trần trên thân bổ sung lấy một phương thế giới lực lượng, không có thể ngăn cản. Sở Kiền hai tay run rẩy, y phục đã sụp đổ, mọi người có thể nhìn đến, tại Sở Kiền trên hai tay, nổi lên một đôi ám kim sắc bao cổ tay. Trên bao cánh tay, có cổ lão bức vẽ ma thú, trên bao cánh tay phù văn lưu chuyển, ma thú sinh động như thật, mênh mông thần uy khuấy động, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy. Cái này bao cổ tay cũng là bảo khí. Trời ạ, hắn làm sao có nhiều như vậy bảo khí? Khi thấy Sở Kiền bao cổ tay, mọi người kinh hô bên trong mang theo vô tận hâm mộ và đố kỵ. Trên người một người lại có ba món bảo khí, cái này Sở Kiền quá có tiền đi. Phải biết, tại chỗ cường giả bên trong, 99% là không có tư cách nắm giữ bảo khí, chớ nói chi là một người nắm giữ ba món bảo khí, này làm người đỏ mắt. Âm âm. Sở Kiền trên thân bảo khí phát sáng, nở rộ vô tận thần uy, nhưng là Long Trần một chân rơi xuống, giống như cao sơn đại hải ép xuống, Sở Kiền điên cuồng ngăn cản, vẫn như cũ bị ép tới không dừng lại chìm. Không cách nào phản kháng. Nắm giữ bảo khí lại như thế nào? Long Trần thủy chung tay không tất sắc, vẫn như cũ đem trấn áp, đây mới thật sự là cao thủ. Có người cười lạnh nói. Bảo vật mê người mắt, chọc người ghen ghét, gặp Sở Kiền nắm giữ ba món bảo khí hộ thể, vẫn như cũ bị Long Trần áp chế, những cái kia không có bảo khí hộ thể thiên kiêu nhóm, đối Long Trần càng phát bội phục, đồng thời cũng đối Sở Kiền càng phát ra xem thường. Lôi đài chậm rãi chìm xuống, bởi vì Long Trần lực lượng đè ép, mà bắt đầu biến hình, cái kia cảnh tượng, quá mức trung động. Ngoài sân Lăng Tiêu thư viện các đệ tử điên cuồng reo hò, bởi vì bọn họ reo hò, dẫn động vô số cường giả gia nhập reo hò hàng ngũ. Bởi vì những thứ này reo hò đám người, cơ bản đều là không có bảo khí hộ thể, bọn họ thực sự hy vọng Long Trần có thể chiến thắng Sở Kiền, dùng hành động thực tế chứng minh, có tiền chẳng có gì ghê gớm, một dạng muốn bị trấn áp. Bởi vì tại đại đa số người trong mắt, vận dụng bảo khí khi dễ người khác, thì là một loại gian lận, nhưng là bởi vì không có tiền, bọn họ cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng chửi người, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nhìn thấy những cái kia lấy bảo khí đè người gia hỏa. Trong lòng bọn họ đều là so sánh thống hận, bây giờ Long Trần áp chế Sở Kiền, bọn họ lập tức đứng ở Long Trần bên này, vì Long Trần reo hò. Không chỉ là ngoài sân, thì liền trong sân, cũng có vô số cường giả vì Long Trần reo hò, Long Trần trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực, khiến người ta nguyện ý nhìn hắn chiến đấu. Mà Lạc Băng, Lạc Tuyết, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, lại là tại người khác treo hò về sau, mới cùng theo một lúc treo hò. Làm cho trong ngoài tràn nhiều như vậy cường giả, đồng thời làm một cái người treo hò cổ vũ, cho dù là tại Cửu Châu Đại Hội trong lịch sử. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì tại luận đạo đại hội trên, Long Trần không sợ cường quyền, vạch trần tấm màn đen, thì thắng được vô số cường giả khâm phục. Về sau đoạt được luận đạo đại hội quán quân, càng là một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành luận đạo đại hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất quán quân, vì vô số đệ tử trẻ tuổi làm vẻ vang. Mà bây giờ, Long Trần càng là bằng vào thực lực cường hãn, một đường giết đến nơi đây, càng là lấy thực lực chứng minh, hắn ngôn luận cũng không phải là nói suông, trong lúc vô hình, hắn đã trở thành vô số đệ tử trẻ tuổi thần tượng trong lòng cấp nhân vật. Đem hắn liệt vào mục tiêu cuộc sống. Bạch Thi Thi nhìn đến trong sân ngoài sân, vô số cường giả vì Long Trần cao giọng kêu to, hưng phấn không thôi, nhìn một chút ngoài sân, lại nhìn một chút trong tràn Long Trần, trong bất tri bất giác, trên gương mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mà Trưởng Xuyên công tử nhìn một chút Bạch Thi Thi, lại nhìn một chút Long Trần, khẽ thở dài một cái, trên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Âm âm. Long Trần cùng Sở Kiền chỗ lôi đài, một mực đang không ngừng mở rộng. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lôi đài khuếch trương lớn đến cực hạn, vậy mà đem sát vách lôi đài cho chiếm đoạt. Sát vách trong võ đài hai người ngay tại kịch chiến, kết quả làm hai cái lôi đài sát nhập trong nháy mắt, cái kia hai cường giả bị khủng bố cương phong đụng trúng, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bị cương phong xé rách, kém chút sụp đổ. Phải biết, hai cái lôi đài sát nhập, hai người kia chỉ bất quá tại chiến trường biên giới, cho dù là tại biên giới, đều kém chút bị trong nháy mắt diệt sát. Hai người kia hoảng hốt phía dưới, vội vàng kích hoạt minh bài, từ bỏ trận đấu, trực tiếp chạy ra ngoài. Hai người kia cũng là đầy đủ xui xẻo, bọn họ dùng thân thể của mình, cho tất cả mọi người biểu diễn trong chiến trường đáng sợ. Lại ném đi tiếp tục tranh bá tư cách. Bất quá hai người cũng không khổ sở, tối thiểu bọn họ biết, mình cùng cường giả chân chính có bao nhiêu chênh lệch, miễn cho xông vào vòng tiếp theo, bị người một chiêu diệt sát. Hỗn đảng, đây là người bức ta. Sở Kiền một mực bị áp chế, làm sao cũng vô pháp tránh thoát, bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi vào cái kia trên bao cánh tay, cái kia bao cổ tay lây dính Sở Kiền tinh huyết, một cổ hung lệ chi khí, trong nháy mắt bạo phát. Chương 3106, tuyệt đối lực lượng. Bao cổ tay phát sáng, giữa thiên địa tràn ngập kỳ quái tiếng trống, đinh tai nhức óc, càng mang theo hung lệ cuồng bạo khí tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, đại địa bỗng nhiên sụp đổ,